Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, không chiến mà thắng. Lưu Bị tại Truyền Xá ở lại, hắn hiện tại là châu binh Tào xử lý, có thể hưởng thụ phong phú ẩm thực khoản đãi, so với trong quân doanh phổ thông một tốt thức ăn tốt hơn quá nhiều. Dù cho Tôn Sách đối cấp dưới ưu đãi, giới hạn trong tài lực, vật lực, phổ thông sĩ tốt có thể hưởng thụ đồ vật vẫn là vô cùng có hạn. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này lên lên xuống xuống, Lưu Bị rất cảm khái, nhưng quay đầu lại nhìn những thứ này tra tấn, hắn lại cảm thấy cũng không hề tưởng tượng khổ như vậy. Chỉ ít chính hắn không cảm thấy, hắn cảm thấy mình tựa như một khối mẻ kim loại, lặp đi lặp lại xếp đánh. Xem ra rất biệt khuất, lại không cách nào ngăn trở hắn, chỉ có thể để hắn biến đến càng thêm cứng cỏi. So như bây giờ thấy Hứa Thiệu, hắn liền không có ngước mắt cảm giác. Nếu như mấy tháng trước, hắn tuyệt không dám như thế nói chuyện với Hứa Thiệu. Nguyệt Đán Bình, ha ha, Lưu Bị bưng chén rượu lên, đối Giản Ung ra hiệu, Hiến Hòa, đến, uống một chén. Giản Ung cũng giơ ly rượu lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Lưu Bị cầm xuống tửu muỗng, trước cho Giản Ung thêm ly đầy, lại cho mình thêm một chén, nhẹ giọng cười nói: "Hiến Hòa, ta hỏi ngươi một việc, ngươi khi đó là làm sao thuyết phục Tôn tướng quân đi phối hợp tác chiến ta?" "Ta lúc đó đều cho là mình chết chắc." Giản Ung bưng chén rượu, mỉm cười, "Lúc đó hoảng loạn, hồ ngôn loạn ngữ, chỗ nào còn nhớ đến chính mình nói qua cái gì. Theo ta thấy, ta nói cái gì thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tôn tướng quân cùng ngươi đều là anh hùng. Có dạng tiếc chi ý đi. Tuy nói một nam một bắc, thực các ngươi tình cảnh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Tôn tướng quân vận khí tốt một số, liên tiếp gặp phải mấy cái bá nhạc. Huyền Đức thời vận chưa tế, tạm thời phí thời gian." Hắc hắc, Lưu Bị sờ lấy sạch sẽ bóng bẩy cái cằm, khóe miệng phẩy nhẹ, mang theo nhấp nhô tự diễu, "Ta vốn là cũng nghĩ như vậy. Bất quá ta hiện tại cảm thấy hắn không phải là không muốn giết ta, mà chính là lo lắng Vân Trường, Dực Đức theo ta cùng một chỗ chiến chết trong trận, cũng sợ phá hủy ở Hiến Hòa trong lòng ngươi hình tượng. Ngươi nhìn hắn gần nhất những cử động này, bên nào không phải muốn ba người các ngươi theo bên cạnh ta lôi đi. Nếu như hắn biết hội là như vậy kết quả, ta nghĩ hắn nhất định không biết cứu ta." Giản Ung cười lắc đầu, "Vân Trường, Dực Đức đều là hùng hổ chi tướng, Tôn Sách thưởng thức bọn họ có thể thông cảm được, ta có thể có cái gì à? Hắn sẽ không để ý ta." Hắn đón đến, lại nói: "Huyền Đức, ngày mai đi gặp Hứa Thiệu, ngươi dự định nói cái gì? Còn có thể nói cái gì?" Lưu Bị bưng chén rượu lên, hững hờ: "Cái này bất quá Tôn tướng quân một câu nói đùa mà thôi, không cần coi là thật. Hứa Thiệu đã danh tiếng quét rác, hắn lời bình đối với ta không có ý nghĩa gì." "Không phải vậy, Huyền Đức, coi như Hứa Thiệu đã danh tiếng quét rác, hắn vẫn là nữ nam giới trí thức kiệt xuất, tại trí thức bên trong rất có sức ảnh hưởng, coi như không thể cùng hắn giao hảo, cũng không nên cùng hắn trở mặt. Tôn tướng quân đến bây giờ không thể được nữ nam sĩ tâm, không cũng là bởi vì hắn cùng Hứa Thiệu xung đột rất nặng sao?" Lưu Bị cân nhắc một lát, gật gật đầu, "Đúng vậy a, cái này Hứa Thiệu, căn cơ dày lắm đây." Hắn vừa cười nói: "Hiến Hòa, ngươi nói đúng, Tôn tướng quân có thể không quan tâm Hứa Thiệu, ta lại không thể. Ngày mai ta sẽ thật tốt nói chuyện cùng hắn, tranh thủ một cái tốt bình luận ngữ, có tác dụng hay không lại hai chuyện, chí ít không thể đắc tội nữ nam trí thức, bằng không ta chỉ sợ không cách nào tại Dự Châu đặt chân. Cái này chẳng phải là chính bên trong Tôn tướng quân ý muốn? Tôn Sách trên bản chất không phải văn nghệ thanh niên, trong bụng thi từ số lượng có hạn, huống hồ còn muốn hợp với tình hình, yêu cầu không phải bình thường cao, gánh mấy cái bài, hắn liền có tự nghèo cảm giác. Viên Quyền gặp hắn vò đầu bứt tai, nhịn không được bật cười. Được, ngươi tâm ý ta lĩnh, không lại dùng khó xử chính mình. Đa tạ tỷ tỷ, Tôn Sách ngượng ngập chê cười nói. Sách đến lúc dùng mới thấy ít, hôm nay ta xem như lĩnh giáo. Chỉ tiếc hối hận cũng chậm, muốn sách, cái gì thời điểm cũng không tính là muộn. Ngươi lại không có ý định thành làm tiến sĩ. Bất quá ngươi bận rộn quân vụ, thời gian có hạn, còn là suy nghĩ tại quân quốc đại sự tương đối tốt. Thi phú đường nhỏ, không cần quá để ý, Tôn Sách đáp ứng. Gặp Viên Quyền không liền hành động, hắn liền khiến người ta đem cái kia mấy cái dương đồ vật cầm tới Viên Quyền trong chướng đến. Từ các nàng chọn lựa, Viên Quyền thấy thế, liền khiến người ta đi mời Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển tới. Tôn Sách đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nói gì, yên tĩnh mà nhìn xem. Thời gian không dài, Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển đến, thấy một lần chướng bên trong đồ vật liền minh bạch. Phùng Uyển lúc đó liền có chút thất lạc, ấm ức địa ngồi ở một bên. Hoàng Nguyệt Anh đối với mấy cái này không có hứng thú gì, ngược lại đối Tôn Sách chuyển đến giản độc, sách lụa so sánh cảm thấy hứng thú. Từng cái lật xem, biết được càng nhiều còn tại Tôn Sách trong chướng. Nàng lại lôi kéo Tôn Sách đi hắn đại chướng chọn lựa. Tôn Sách cùng Viên Quyền chào hỏi, theo Hoàng Nguyệt Anh đi. Một mình đối mặt Viên gia tỉ muội, Phùng Uyển có chút khẩn trương. Viên Quyền để ở trong mắt, đem Phùng Uyển gọi vào bên người, ôm bả vai nàng, nhẹ giọng cười nói, muội muội trên thân thơm quá. Phùng Uyển càng thêm co quắp bất an. Ngày bình thường, nàng cảm thấy Viên Quyền ôn hòa dễ thân, đem hai cùng so sánh, còn cảm thấy mình hơn một chút. Thế nhưng là giờ phút này nhìn đến Tôn Sách muốn phân cho mọi người đồ trang sức tài vật đặt ở Viên Quyền trong chướng, lập tức ý thức được Viên Quyền thân phận khác biệt. Nàng tuy nhiên không phải Tôn Sách chính thê, chỉ là Viên Hành tỷ tỷ, nhưng nàng lại so Viên Hành càng giống chính thê. Tôn Sách đối nàng tin cậy tuyệt, không phải người khác có thể sánh ngang. Tỷ tỷ, nói giỡn, nơi nào có hương? Phùng Uyển sắc mặt đỏ bừng, quẫn bách nói, ta tuy nhiên thân thể không quá dễ chịu, cái mũi vẫn còn thông suốt. Viên Quyền cười nói, ta nhớ được ta dạy qua ngươi, nấu nướng tuy nhiên đơn giản, làm tốt nhưng không dễ dàng. Không chỉ có muốn giỏi về nắm chắc hỏa hầu, còn muốn có một cái tốt cái mũi, một cái tốt đầu lưỡi, mới có thể nhấm nháp tư vị. Phùng Uyển gượng cười nói, là, tỷ tỷ xác thực đã nói như vậy, là ta ngu dốt, ta không nghe nói đến trên người ngươi mùi thơm, còn có thể nghe đến trên người ngươi có người khác vị đạo. Viên Quyền hơi hơi nhướng mày, lộ ra mấy phần trêu chọc, cái mùi này không phải A Sở, mà chính là một người nam nhân vị đạo, ta nói đúng sao? Ây, Phùng Uyển hoảng, liên tục khoát tay, tỷ tỷ nói giỡn, trên người của ta làm sao? Làm sao? Viên Quyền không nói lời nào, mỉm cười nhìn lấy Phùng Uyển. Phùng Uyển bị nàng như thế xem xét, càng phát ra bối rối, một câu không nói nên lời. Nàng cúi đầu xuống, giống như là phạm sai lầm hài tử. Tỷ tỷ, ta, Viên Quyền cười ra tiếng. Muội muội ngốc, ngươi đối Tôn tướng quân tâm ý người nào không biết? Tôn tướng quân thiếu niên anh hùng, ưa thích hắn thiếu nữ nhiều vô số kể. Ngươi có thể phải nắm chặt chút, không nên bị người khác đi đầu. Phùng Uyển nhìn lấy Viên Quyền, một đôi mắt đẹp lại sợ mừng nghi. Không biết nên trả lời như thế nào Viên Quyền, cũng không biết Viên Quyền là thật là giả. Bị Viên Quyền liếc một chút khám phá chân tướng, nàng đã triệt để loạn trận cước. Ít người thì mộ phụ mẫu, biết rõ háo sắc là mộ thiếu ngài, tỷ tỷ quốc sắc, không thua gì thiểu ngà. không chỉ có tướng quân thích ngươi, ta cũng rất thích ngươi. A Hành, A Sở tuổi nhỏ, còn không thể phục thị tướng quân. Duẫn Hủ lại đang có mang tướng quân bên người không người. Ta vốn là cảm thấy ngươi thích hợp nhất, lại sợ ngươi câu nệ tại lễ pháp, không chịu ủy khuất. Hiện tại tốt, các ngươi lưỡng tình tương duyệt, cũng không cần ta lắm miệng khuyên bảo. Viên Quyền nói, che môi cười rộ lên. Phùng Uyển như chút được gánh nặng, vội vàng hướng Viên Quyền gửi tới lời cảm ơn. Viên Quyền ánh mắt quét qua, lấy ra một chuỗi trân châu, tại Phùng Uyển trước ngực so tài một chút, thân thủ vì Phùng Uyển đeo lên, lại lui về phía sau lui, gật gật đầu, phi thường hài lòng. Muội muội da trắng, sau này châu trang sức chính phối ngươi, tướng quân nhìn nhất định hài lòng. A Uyển, trân châu đa tử, hy vọng ngươi có thể giống như Duẫn Hủ dụng tâm tùy tùng hậu tướng quân. Đa tử đa phúc, vì tướng quân nhiều thêm mấy cái cờ tự. Phùng Uyển vô cùng cảm kích, nằm dạp trên mặt đất, cảm ơn tỷ tỷ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?